Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 533, quyết tâm. Ba canh, hai ngày sau, Đại Ưng Thành, Ưng Ngư Võ Quán, Huyết Thứ Võ Quán quán chủ La Thứ đã tạo hình cảnh đại thành. Cha căn bản không phải đối thủ, một khi cha bị thua, thậm chí bỏ mình, ta cùng nhân nhân đều muốn rơi vào Huyết Thứ Võ Quán trong tay. Khương Tuyết nắm thật chặt trong tay Ngọc Phù, nghĩ đến ban ngày Huyết Thứ Võ Quán thiếu chủ La Sơn nhìn lấy Khương nhân nhân lộ ra biến thái ánh mắt, nàng trong lòng có quyết định, chính nàng không quan trọng, nhưng nàng không thể để cho nhân nhân bị thương tổn. Răng rác, Khương Tuyết đứng ở trong sân, trăng sáng giữa trời, nàng không chút do dự bóp nát ngọc trong tay Phù. Vạn đạo trong thuyền, Huyên Tố cùng Lăng Thanh Trúc khuôn mặt ửng hồng, một mặt hạnh phúc thỏa mãn tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Ngủ thật say, đột nhiên, Diệp Đông Hoàng thần sắc nhất động, lặng yên không một tiếng động biến mất tại vạn đạo trong thuyền. Tiền bối coi trọng nhân nhân, hẳn là sẽ tới đi. Khương Tuyết trong mắt tràn ngập chờ mong cùng tâm thần bất định. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong sáng trăng sáng. Hoa, trên mặt trăng quả nhiên có người. Khương Tuyết nhìn đến trên mặt trăng có một bóng người, nhưng theo sát lấy liền phát hiện không đúng. Bóng người kia ở trong mắt nàng không ngừng phóng đại, hiển nhiên là không phải trên mặt trăng người. Theo bóng người không ngừng phóng đại, nàng rốt cục thấy rõ người tới. Mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ bá khí, đen nhánh tóc dài tùy ý phấn khởi, đạp trên ánh trăng cất bước đi tới. Tựa như tinh thần giống như thâm thúy con ngươi sáng ngời có thể đem người tất cả tâm thần thôn. Phệ, cao ngất kia dáng người, tuấn mỹ dung nhan, siêu phàm khí chất, có thể thỏa mãn tất cả nữ nhân tưởng tượng. Là tiền bối, Khương Tuyết một trái tim phanh phanh trực nhảy. Diệp Đông Hoàng từ không trung đạp nguyệt mà đến, cũng nhìn thấy dưới ánh trăng Khương Tuyết bóng hình xinh đẹp. Trong mắt lướt qua một tia kinh diễm chi sắc. Hiện tại Khương Tuyết hiển nhiên là đi qua một phen cố ý cách ăn mặc. Váy xanh bao bọc áo tím, khuôn mặt như vẽ, cơ da như tuyết, nhu thuận tóc xanh rủ xuống đến tinh tế bên hông, lại phối thêm cái kia hơi có vẻ một tia ửng đỏ gương mặt cùng nguyệt ánh sáng chiếu rọi, đúng là lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Người nghĩ thông suốt, Diệp Đông Hoàng một bước phóng ra, liền tới đến Khương Tuyết trước mặt, hỏi, Khương Tuyết xin ra mắt tiền bối, nhân nhân có thể đi theo tiền bối, là phúc khí của nàng, chúng ta tự nhiên không có ngăn cản lý lẽ. Khương Tuyết nhẹ nhàng thi lễ, nói, mặt khác tiểu nữ tử có một việc muốn thỉnh cầu tiền bối. Xin tiền bối vào nhà một lần. Nói xong, Khương Tuyết thân thủ làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Đông Hoàng khẽ vuốt cằm, theo Khương Tuyết đi vào phòng. Không cần Khương Tuyết mở miệng, Diệp Đông Hoàng đã biết nàng muốn nói gì. Nguyên tắc bên trong, cũng là thời gian này, Khương Tuyết rửa mặt sạch sẽ đi vào Lâm Động gian phòng hiến thân. Thỉnh cầu Lâm Động giúp nàng tra xuất chiến Huyết Thứ Võ Quán. Bây giờ, bởi vì Diệp Đông Hoàng quan hệ, nàng cũng không biết Lâm Động thực lực mạnh bao nhiêu, mà lại có Diệp Đông Hoàng cái này lựa chọn tốt hơn. Nàng đương nhiên sẽ không đi tìm sát vách Lâm Động. Két, đi tiến gian phòng, Khương Tuyết đóng cửa phòng lại, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đi vào chủ vị ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua Khương Tuyết, nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nghe vậy, Khương Tuyết thân thể mềm mại hơi hơi cứng một chút, khuôn mặt hơi rủ xuống, trầm mặc một lát, vừa rồi nói khẽ, khởi bẩm tiền bối, Huyết Thứ Võ Quán hướng chúng ta Ưng Chi Võ Quán phát ra khiêu chiến. Dựa theo võ quán ở giữa quy củ, loại này khiêu chiến cũng không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, chính là sẽ danh tiếng mất hết. Cho nên, Hai ngày sau, cha sẽ cùng huyết thiếu võ quán quán chủ là thiếu tại Đại Ưng thành đài đấu võ phía trên, ngay trước toàn thành mặt của mọi người tiến hành giao đấu. Chàng tỷ đấu này quyết định song phương võ quán vận mệnh. Nếu là cha thua, Ưng thi võ quán chính là sẽ đối mặt với giải tán nguy cơ. Trong căn phòng an tĩnh, mùi thơm lưu động, nữ tử thanh âm mang theo một tia thăm thẳm chi ý truyền ra. Mẫu thân đi sớm, cho nên vẫn luôn là cha đem ta cùng nhân nhân nuôi lớn. Về sau, chúng ta tới đến lớn Ưng thành, ở chỗ này gây dựng Ưng chi võ quán. Đây là cha hơn 10 năm tâm huyết. Nếu như võ quán bị giải tán, cha nhất định chịu không được sự đả kích này. Ta cũng không muốn nhìn thấy cha biến đến chán nản. Khương Tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt có vũ khí ngưng tụ, thanh âm êm ái lộ ra rất là bất lực cùng thương cảm. Cho nên, ta muốn xin ngài giúp chúng ta một tay. Ta biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng là ta thật không có biện pháp nào khác. Cha hiện tại không phải là La Thứ đối thủ, nếu là lên đài đấu võ, tất nhiên là kết quả thất bại. Diệp Đông Hoàng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cùng dư thừa biểu lộ, hắn sớm dự liệu được Khương Tuyết thỉnh cầu. Tiền bối, nếu là ngài có thể làm cho đến Ưng chi võ quán tránh cho bị giải tán kết cục, Tuyết Nhi nguyện ý vì ngài làm nô tỳ. Khương Tuyết nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Diệp Đông Hoàng, đột nhiên hít sâu một hơi, tay ngọc nhẹ dài thắt eo, váy lụa hoa rơi, trong chốc lát, một bộ uyển như là bạch ngọc thân thể mềm mại, chính là như vậy nút trắng trợn xuất hiện ở cái này đóng chặt trong phòng. Diệp Đông Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy nhiên có đoán trước, nhưng đến giờ phút này, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lên trước mặt cỗ kia hoàn mỹ trắng như tuyết thân thể mềm mại. Khương Tuyết dáng người, cao gầy mà đầy đặn, tinh tế eo thon, yêu kiều một nắm, cơ da như tuyết như ngọc, có thể xưng vưu vật, người xác định không hối hận. Diệp Đông Hoàng ánh mắt không có tránh né, bình tĩnh nhìn thẳng Khương Tuyết, mở miệng hỏi, tiếng nói vừa ra lúc, một loại cực kỳ nhỏ khóc dòng thanh âm thăm thẳm vang lên. Chỉ thấy Khương Tuyết tu lông mi dài lay động, có giọt giọt nước mắt xẹt qua kiều nộn gương mặt, lăn xuống xuống. Ta biết dạng này tựa hồ rất tiện, nhưng ta không có biện pháp nào khác. Nếu quả như thật có thể bảo toàn võ quán, coi như thật là cùng người làm nô tỳ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nơi này là nhà của ta. Khi còn bé chúng ta đã lang bạt kỳ hồ qua một lần. Ta không muốn lại để cho nhân nhân tại hiểu chuyện thời điểm lại trải qua thụ loại kia cảm giác. Khương Tuyết thanh âm cực kỳ bất lực. Nàng trong tính cách có một số quật cường thừa số, nhưng ở hiện thực trước mặt, nàng lại là chỉ có thể làm ra tàn khốc nhất lựa chọn. Nhìn qua Khương Tuyết cái kia khóc đến nước mắt như mưa giống như lộ ra sở sở động lòng người gương mặt, Diệp Đông Hoàng ánh mắt cũng không có cái gì ba động. Mạnh được yếu thua, hướng Khương Tuyết chuyện như vậy, mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu. Cũng có ngày, hắn thực lực không đủ mạnh, cũng gặp phải mức độ này. Hắn khả năng bị người giết chết, nữ nhân của hắn bị người khác chiếm lấy. Chấm đáp ứng ngươi, Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, giai nhân như ngọc thân thể mềm mại rơi vào trong ngực. Đưa tới cửa vưu vật, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đa tạ bệ hạ, Khương Tuyết tay ngọc nhẹ nhàng bôi lau một chút gương mặt, tách ra nụ cười sán lạn. Nàng đồng dạng cực kỳ thông minh, bây giờ phụng dưỡng Diệp Đông Hoàng. Nàng vốn muốn gọi công tử, nhưng nghe đến Diệp Đông Hoàng tự xưng, suy đoán Diệp Đông Hoàng hẳn là một vị hoàng đế, bởi vậy trực tiếp xưng bệ hạ. Đến mức huyết thiếu võ quán, nàng biết Diệp Đông Hoàng đã đáp ứng, vậy liền hết thảy đều không là vấn đề. Đêm đó, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Đông Hoàng khủng bố. La Thiếu tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, cái kia chính là một con kiến hôi. Vậy bây giờ liền hảo hảo tạ trẫm đi. Diệp Đông Hoàng đem Khương Tuyết mềm mại thân thể mềm mại ôm ngang mà lên, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Cùng lúc đó, một khỏa không biết bị Diệp Đông Hoàng ném ở cái góc nào bao lâu đan dược lặng yên không một tiếng động bay ra, chui vào Khương Tuyết phụ thân Khương Lôi thể nội. Khương Lôi thân thể run lên, cảm thụ biến hóa trong cơ thể, vội vàng vận công hấp thu. Tối nay về sau, hắn sẽ không còn là một cái tạo hình cảnh tiểu võ giả, mà chính là niết bàn cảnh đại năng. Không chỉ có thể tại Đại Ưng Thành đi ngang, cũng là tại Đại Viêm Vương Triều cũng có thể tùy ý ngang dọc. Huyết Thứ Võ Quán, Lâm Động cái kia tiểu xúc sinh, lại dám đánh ta, cha, người nhất định giúp ta báo thù. La Sơn mặt mũi bầm dập, oán hận nói, hôm nay ban ngày hắn đùa giỡn một chút Khương Nhân Nhân, kết quả gặp phải Lâm Động, bị đánh một trận, yên tâm. Đợi ngày mai ta diệt Khương Lôi lão gia hỏa kia, cũng là tiểu xúc sinh kia tử kỳ. Huyết Thứ ánh mắt che lấp, tràn ngập ngoan lệ. Cha, ta còn muốn Khương Tuyết, Khương Nhân Nhân hai cái. Đang khi nói chuyện, La Sơn trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Không biết nghĩ tới điều gì chuyện đùa. Ngày mai Khương Lôi vừa chết, cái kia hai cái tiểu nha đầu tính là gì? Đến lúc đó tặng cho ngươi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. La Thứ không có để ý. Tạo hình cảnh đại thành tu vi giao phó hắn sự tự tin mạnh mẽ. Ngày mai sẽ là Ưng Chi Võ Quán hủy diệt thời điểm. Cảm ơn cha. La Sơn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhất là nghĩ đến tiểu nhân nhân cái kia điềm đạm thân thể. Thanh thúy rung động lòng người giọng hát. Đáng yêu phấn nộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nụ cười dần dần biến thái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.